Chương 749, sai vị trí nhân sinh 37. Liêu Vân lại bất đồng, nàng gần như là lập tức liền hoài nghi đến người Phương gia bắt nạt nữ nhi bảo bối của mình thượng. Tại Liêu Vân trong lòng, nữ nhi mình ngàn hảo và tốt, không nhìn công ty trong nhân từ thượng ngã xuống liền không một cái không thích nữ nhi, con gái nàng lực tương tác đó là không nói. Phương gia là song song cha mẹ đẻ, song song liền đối người ngoài đều khuôn mặt tươi cười đón chào, không có khả năng đối với chính mình thân nhân ngược lại mặt lạnh tương đối, không phải bị bắt nạt, không thì song song làm sao có thể mới đi qua liền rời đi, nhất định là bị bắt nạt không ở nổi nữa. Liêu Vân càng nghĩ càng đau lòng, đã muốn não bổ vô số chính mình nâng trong lòng bàn tay nữ nhi bảo bối trở về Phương gia bị người khi dễ hình ảnh, mặt đều khí đỏ, chỉ muốn lập tức triệt cánh tay sắn tay háo đi cho mình nữ nhi thảo cái công đạo, hảo hảo lý luận lý luận. Cũng không có cái gì, ta chính là chịu không nổi chỗ đó không khí, ba ruột ta phụ thân mẹ ruột mẹ đối ta thái độ cũng không nhiệt tình ta có thể hiểu được, bởi vì ta cũng thân cận không đứng dậy bọn họ, tâm lý chỉ nghĩ đến các ngươi. Nhưng là ta đến Phương gia thời điểm, Phương gia gia gia mãi mãi đều không ở nhà, có thể thấy được thì không muốn thấy ta cháu gái này, còn có một cái đệ đệ, ngày thứ nhất liền cho ta cái ra vai phủ đầu, để ta trong lòng rất không thoải mái. Bạch mụ mụ cùng Phương ba ba cảm thấy ta không có bị khổ, cũng không cảm thấy ta có cái gì tốt ủy khuất, một lòng suy nghĩ dưỡng nữ, chỗ kia ta ngốc cảm thấy tâm lý áp lực, liền cho bọn hắn 50 vạn. Nói tốt về sau hàng năm cho bọn hắn 50 vạn làm tiền nuôi dưỡng, liền ra chính mình ở vừa lúc, như vậy cũng phương tiện ta và các ngươi thân cận, về sau các ngươi coi ta như ra ngoài cầu học công tác, chúng ta thường xuyên tụ cùng một chỗ, ta mỗi ngày cho các ngươi làm cơm trưa, mỗi tuần mời khách. Nhân cũng có thể an bài ở chỗ này của ta, thật giống như trước kia giống nhau, một chút không biến. Văn song song không có ở Văn Kiến Vân cùng Liêu Vân trước mặt giấu giếm hoặc là nói láo. Nhi nữ tại trước mặt cha mẹ, là sẽ không giấu giếm trong lòng ủy khuất, cũng sẽ không giấu giếm chính mình tiểu tâm tư, vô luận là hẹp hòi không tốt một mặt vẫn là khổ sở thương tâm một mặt. Chỉ có như vậy mới là bình thường nhi nữ cùng phụ mẫu quan hệ, hoàn toàn thân mật, cho dù có chính mình riêng tư, nhưng mà chân chính bí mật không có, bởi vì đối phụ mẫu hoàn toàn tín nhiệm, bởi vì cha mẹ sẽ không bởi vì của ngươi không tốt mà chán ghét ngươi, chỉ biết vô hạn bao dung ngươi. Văn song song đương nhiên có thể đem nói thập phần xinh đẹp đem mình ý tứ biểu đạt ra, song này không phải đối thân cận phụ mẫu thái độ. Nhi nữ sẽ không đóng gói tân trang đối phụ mẫu tâm tư, cùng đối phụ mẫu muốn nói lời nói, hội đóng gói tân trang tâm tư của bản thân ngôn ngữ, vốn là một loại phòng bị cùng không tín nhiệm, hoặc là nói đem mình làm người ngoài biểu hiện. Mà đồng dạng, chân chính thân cận đứa nhỏ phụ mẫu nhìn đứa nhỏ là mang theo độ cao lọc kính, đứa nhỏ nói đều đúng. Đứa nhỏ nói lời nói liền tính tiểu tính tình đó cũng là bị người khi dễ, nhà mình đứa nhỏ trên miệng bản thân nói không tốt, nhưng thành thực trong đều là cảm thấy nhà mình đứa nhỏ tốt nhất. Đứa nhỏ nói ra khỏi miệng lời nói, vô luận thật giả phụ mẫu phản ứng đầu tiên chính là tin tưởng, cho nên vô luận nhiều thông minh lanh lợi phụ mẫu, tại đứa nhỏ trước mặt đều sẽ dễ dàng bị đứa nhỏ trăm ngàn chỗ hở nói dối sở lừa. Đương nhiên Văn song song sẽ không gạt người. Nàng chỉ là quang minh chính đại tại Văn Kiến Vân cùng Liêu Vân trước mặt tố ủy khuất, thuận tiện cáo trạng chính mình thụ bắt nạt. Quả nhiên Văn Kiến Vân cùng Liêu Vân nghe được Văn Song Song lời nói, lập tức liền đau lòng, hoàn toàn không có hoài nghi tin Văn Song Song nói sở hữu nói, hơn nữa nhận định người Phương gia ủy khuất nữ nhi bảo bối của mình. Thậm chí Văn Song Song mặc dù là nói sự thực, bọn họ lại cảm giác mình nữ nhi là sơ lược chính mình bị ủy khuất, khẳng định còn có rất nhiều Văn Song Song chưa nói. Nhưng Phương gia làm càng quá phận sự tình, nghĩ như vậy, hai người lập tức cảm thấy, chính mình nuôi lớn nữ nhi, quả nhiên không thể đi cho người khác dưỡng. Nghĩ đến đây một chút, hai người liền bắt đầu đau lòng, chính mình ngàn kiều vạn sủng nữ nhi, đi nhà người ta ngày thứ nhất liền thụ lớn như vậy ủy khuất. Cái này nếu không phải hài tử nhà mình có bản lĩnh, trong nháy mắt liền tự lập môn hộ, còn làm tượng mô tượng dạng, vậy cũng chỉ có thể tại người kia người đều không thích trong nhà chịu khổ. Như vậy cảnh tượng thật là vừa tưởng liền trong lòng khó chịu. Chỉ là Văn Kiến Vân cùng Liêu Vân tuy là đau lòng, nhưng là không tốt tại Văn Song Song trước mặt nhiều lời Văn Song Song phụ mẫu nói bậy, dù sao đó là nữ nhi cha mẹ đẻ, liền Song Song mình cũng biết không cùng người Phương gia ngủ cùng chỗ muốn trước lấy tiền làm xong mặt ngoài công phu. Hơn nữa bởi vì bọn họ trong lòng cũng là càng yêu thương Song Song cái này từ nhỏ dưỡng đến lớn nữ nhi. Đối phương gia phụ mẫu càng yêu thương Phương chỉ cấm tâm tư cũng có thể lý giải vài phần, nhưng cái này không gây trở ngại hai người đối phương người nhà quan cảm biến kém. Bọn họ tuy rằng cũng càng yêu thương song song, lại chưa từng có tại Phương Chỉ Cấm trước mặt biểu hiện ra bất cứ nào càng yêu thương song song, đối với nàng tình cảm tương đối nhạt bộ dáng đến, còn không phải tại bận tâm nữ nhi ruột thịt ý tưởng, dù sao đứa nhỏ không sai, là đại nhân vấn đề mới để cho hai cái hài tử nhân sinh sai vị trí. Cái này người Phương gia lại hoàn toàn không đắn đo song song tâm tư, điều này làm cho yêu thương song song Văn Kiến Vân cùng Liêu Vân nơi nào có thể nhẫn, tuy rằng theo lý bọn họ nên khuyên nhủ song song, nhượng nữ nhi cùng thân sinh phụ mẫu không cần xa lạ, nhưng bọn hắn hai cái căn bản không nghĩ mở miệng, nhượng nữ nhi trở về nóng mặt dán lạnh mông lấy lòng đối phương, nhận hết mắt lạnh ủy khuất, bọn họ được liên tiếp. Trước kia Văn Kiến Vân cùng Liêu Vân còn tính toán nữ nhi mình nếu là Phương gia nữ nhi ruột thịt, vậy thì nể mặt song song, kéo Phương ra một chút. Theo Văn Kiến Vân biết, Phương Chiến chỗ ở công ty lão bản đúng lúc là cùng hắn quan hệ cũng không tệ lắm sinh ý đồng bọn. Nếu hắn cho Phương Chiến nói vài câu, làm cho đối phương lão bản cho Phương Chiến thăng cái chức hẳn là không thành vấn đề. Đời trước Phương Chiến đích xác dựa vào Văn Kiến Vân cùng Liêu Vân dẫn, ngắn ngủi một tháng liền từ một cái tiểu viên chức biến thành công ty cao quản. Đáng tiếc Phương Chiến cũng không bởi vậy đối xử tử tế nữ nhi ruột thịt của mình, như cũ đối Văn song song lạnh bạo lực. Đời này chỗ tốt này Phương Chiến là không lấy được, mà không có cái này ký ức Văn song song hoàn toàn không biết chính mình còn hồ điệp Phương Chiến Thanh Vân Đường. Đối phương đời này chỉ có thể ở cái tiểu viên chức trên vị trí đợi cho chết, Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân không chèn ép hắn cho mình nữ nhi bảo bối xả giận chính là tốt, căn bản không khả năng nhắc lại cùng đối phương. Mất hứng sự tình sơ lược. Kế tiếp Văn song song cùng Văn Kiến Vân Liễu Vân một nhà ba người giống như cựu biệt gặp lại giống nhau, an ý không đề cập tới Phương gia sự tình một câu, chỉ nói chút cao hứng xoáy khí, bữa cơm này ăn vui thích vô cùng, thẳng đến đêm khuya Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân mới không tha cùng Văn song song tách ra, bị Văn song song phái lái xe đưa về nhà. Mà Văn gia, Phương Chỉ Cấm đang đứng ngồi bất an đi tới đi lui, trên mặt biểu tình còn có chút khó thở hổn hển. Nàng lúc trước cho Phương Chiến Bạch Hiểu gọi điện thoại, vốn là tính toán biểu hiếu tâm thuận tiện nói một ít nói nhượng Phương Chiến cùng Bạch Hiểu lại càng không thích Văn song song, tốt nhất có thể chủ động cho Văn song song chút dạy dỗ, tỉ như cùng đời trước người Phương gia ngay từ đầu đối đãi Văn song song thái độ giống nhau, đến điểm lạnh bạo lực linh tinh.